Bức thư số 18, tháng ăn chơi cuối năm. Seneca gửi Lucy Lius. Bạn thân mến, tháng 12, thành phố như được hâm nóng trong không khí lễ hội. Thói ăn chơi được thả ga cùng những cuộc hội hè đình đám. Và ở mọi nơi, ta cảm nhận được sự náo nức, chuẩn bị. Như thể có điều gì đó hoàn toàn khác biệt giữa một ngày Saturnalia và một ngày bình thường khác. Nếu xét kỹ, sự khác biệt ấy đâu có tồn tại. Như ai đó đã nói rất chuẩn, giờ đây, tháng nào chả như tháng cuối năm. Chú thích: ý chỉ việc ăn chơi hội hè giờ đã trở nên thường xuyên trong cả năm. Ở đây, Seneca muốn lên án thói hưởng thụ. Nếu bạn ở đây cùng tôi thì hay biết mấy. Tôi có thể được nghe suy nghĩ của bạn trong cách tiếp cận vấn đề này. Liệu ta có nên vững như kiềng ba chân, không thay đổi chút nào những thói quen thường ngày và kiên định với con đường mình đã chọn? Hay ta nên cố gắng đừng quá khác biệt với đám đông và làm cho những bữa tối thịnh soạn hơn ngày thường, cũng như ăn mặc diêm dúa hơn? Thật lạ là những thứ trước đây chỉ xảy ra khi có biến cố, đảo chính hay khủng hoảng của chính quyền, nay ta lại làm vì vui thú trong những ngày lễ hội. Ta thay đổi cách ăn mặc. Nếu tôi đoán đúng, bạn sẽ lựa chọn trung dung. Bạn sẽ không muốn chúng ta giống hệt với đám đông, với những chiếc mũ chóp cệch cõm trên đầu. Nhưng đồng thời, bạn cũng không muốn chúng ta hoàn toàn khác biệt với họ. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà mỗi người hơn bao giờ hết cần phải cẩn thận với việc kiểm soát tâm trí, để tránh xa những thoải mái xa hoa trong khi mọi người xung quanh đều chìm trong chúng. Vì nếu không hướng tới những thứ dẫn đến chơi bời phóng đãng và sự trượt rai của quá trình phát triển bản thân, tâm trí ta sẽ chứng tỏ một bản lĩnh kiên cường. Nó giúp ta duy trì sự tỉnh táo khi mọi người đều say khướt và nôn mửa khắp nơi. Còn đối với lựa chọn trung dung, nó cho thấy sự khôn ngoan, khi không làm mình bị chú ý nhưng cũng không bị tách biệt. Ta không để bản thân cuốn theo cuộc chơi, tức là ta hành xử như người bình thường nhưng với cách tiếp cận hoàn toàn khác. Bởi rõ ràng, một người hoàn toàn có thể tận hưởng dịp nghỉ lễ mà không cần chơi bời phóng đãng. Nhưng tôi thực sự muốn một kiến sức mạnh của tâm trí bạn, nên tôi sẽ cho bạn một chỉ dẫn mà những bậc thánh nhân đã đề ra. Đặt ra vài ngày thử thách bản thân sống với một lượng thức ăn rất nhỏ, loại rẻ nhất, kém chất lượng nhất, và mặc quần áo tồi tàn, chất liệu kém, rồi tự hỏi bản thân: đây là thứ tôi luôn sợ hãi ư? Thời điểm tâm trí được giải thoát khỏi mọi lo lắng là lúc nó nên chuẩn bị đối mặt với nghịch cảnh. Khi vận mệnh đang mỉm cười, hãy chuẩn bị cho những thời điểm vận mệnh sẽ chống lại mình. Giống như người lính thời bình vẫn luôn rèn luyện một cách khắc nghiệt, lập ra những hàng rào phòng thủ ngay cả khi không có kẻ địch nào uy hiếp. Họ nỗ lực hết mình chuẩn bị trước để khi thực chiến sẽ có đủ sức mạnh và sự dũng cảm mà lao tới. Nếu ta muốn bản thân không bị động trước khủng hoảng hay khó khăn trong đời, hãy tự rèn luyện mình trước đó. Trở lại với thử thách tôi đưa ra, đây chính là cách rèn luyện của những doanh nhân đều đặn hàng tháng. Họ khiến bản thân phải đối mặt với nghèo đói đến mức gần như khổ hạnh. Mục đích của việc này là nếu họ đã luyện cho bản thân sống trong hoàn cảnh đó, nó sẽ không thể khiến họ sợ hãi trong tương lai. Đừng nghĩ rằng tôi đang gợi ý cho bạn những thứ như bữa tối của Timon hay đồ ăn của người nghèo, hoặc bất cứ trò giải trí nào khác mà những kẻ giàu có thường làm khi đã quá chán ngán cao lương mỹ vị. Không, hãy để nệm rơm bạn nằm là thật, chăn bạn đắp làm bằng vải bao bì, bánh mì bạn ăn cứng và khó nuốt, chịu đựng trong 3 đến 4 ngày liên tục, đôi khi lâu hơn, để nó không chỉ là trò chơi mà thực sự là thử thách. Tin tôi đi, Lucy Lius, bạn sẽ có trải nghiệm ngạc nhiên, thích thú khi có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu với một số tiền ít ỏi. Và bạn sẽ hiểu mình có thể giải thoát khỏi mọi lo âu bằng chính khả năng của bản thân chứ không cần thần may mắn mỉm cười. Bởi ngay cả số mệnh khắc nghiệt nhất cũng có thể cung cấp cho bạn đủ những thứ bạn cần. Nhưng cũng đừng cho rằng bạn đang làm điều gì đó to tát. Bạn chỉ đang làm điều mà hàng vạn nô lệ và người nghèo đói vẫn làm mỗi ngày. Trân trọng bản thân mình một chút, nhưng là bởi bạn đang làm những điều đó không phải vì bị cưỡng bắt. Và bạn sẽ thấy nó dễ dàng bất cứ bạn luyện thường xuyên hay chỉ thi thoảng. Hãy chấp nhận thử thách ấy và biến sự nghèo đói thành bạn đồng hành, chứ không phải kẻ thù khiến ta sợ hãi. Khi đó, phần mệnh sẽ không thể khiến ta bất ngờ. Bởi lẽ, ta sẽ tận hưởng sự giàu sang một cách có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu ta biết nghèo đói, thực ra chẳng có gì đáng sợ. Ngay cả Epicurus, ông tổ của trường phái theo đuổi thoải mái, tiện nghi, cũng có những ngày sống đơn giản, chỉ thỏa mãn vừa đủ nhu cầu ăn uống thiết yếu của bản thân, như cách để xem nó ảnh hưởng gì đến sự tiện nghi của ông hay không. Và nếu có, thì ảnh hưởng cỡ nào và sự khác biệt đó có lớn đến mức người ta phải sống chết vì nó. Đó là điều đã được ông ghi lại trong bức thư cho một người bạn, Polyanus, dưới thời Cherinus. Thực tế, ông còn hãnh diện vì có thể ăn chỉ với ít hơn một đồng. Trong khi Metrodorus, người chưa đạt đến trình độ ấy, cần hẳn một đồng. Bạn đã bao giờ nghĩ một người sẽ no nê chỉ với bữa ăn như thế? Nhưng đó là sự thật, và thậm chí nó còn đem lại niềm thích thú không hề nhẹ, sự thỏa mãn vì những giá trị bên trong. Bởi tuy chả có gì quá lớn lao trong một bữa ăn, chỉ có nước trắng và bánh mì thô, nhưng cảm giác không một điều bất hạnh nào có thể chạm tới ý chí của bạn cũng thực sự tuyệt vời. Những bữa ăn trong tù còn thịnh soạn hơn, vì người ta không quá khắc nghiệt với những kẻ phải chịu tù đày. Vậy khi bạn đang hoàn toàn tự do, ý chí phải lớn lao cỡ nào để có thể thử thách bản thân trong hoàn cảnh khổ ải hơn cả những tên tội phạm? Đây là cách trị tận gốc ảnh hưởng của vận mệnh, hay nói cách khác, nắm đằng chui sự không chắc chắn của cuộc đời. Vậy nên, hãy bắt đầu đi, Lucilius thân mến. Hãy đi theo con đường của những nhà thông thái và định ra những ngày cụ thể bạn có thể rời bỏ thói quen xa hoa, làm quen với sự nghèo túng thuần túy của cuộc đời, và để bản thân mình có được sự vinh quang con người như Chúa Trời đã ban tặng. Không ai có thể phương tới điều đó nếu không vượt trên sự tầm thường của giàu sang. Đừng hiểu lầm tôi đang ngăn cấm bạn giàu sang hay tích trữ của cải. Chỉ là đừng để nỗi sợ mất chúng làm lu mờ lý trí của bạn. Và cách duy nhất chế ngự nó là bạn phải chứng minh cho bản thân rằng bạn có thể hạnh phúc mà không có của cải. Bạn biết rõ chúng có thể mất đi hay bị lấy bất cứ lúc nào. Giờ đến lúc kết thúc bức thư này. Như thường lệ, vẫn là một câu nói từ Epicurus: tức giận quá mức là dấu hiệu của điên rồ. Hơn ai hết, bạn biết điều đó hoàn toàn đúng phải không? Bởi bạn có cả nô lệ và kẻ thù. Thực ra, cảm xúc này bộc lộ với bất cứ đối tượng nào, cả người bạn yêu cũng như người bạn ghét. Và trong mọi hoàn cảnh, từ việc kinh doanh, trò giải trí, đến những câu chuyện đùa, nó cũng bất kể nguồn gốc, khởi phát từ điều to tát hay nhỏ nhặt. Thứ duy nhất đáng chú ý là tâm trí bị kích động. Nó giống như một ngọn lửa. Điều quan trọng không phải lửa to hay nhỏ, mà là thứ gì nằm trên đường nó đi qua. Khi chúng là những thứ rắn chắc, ngay cả ngọn lửa lớn nhất cũng không thể thiêu đốt chúng. Nhưng nếu chúng là những thứ khô hanh và dễ bắt lửa, chỉ một đốm tàn cũng có thể gây nên chuyện. Đó chính là ý nghĩa của câu nói trên. Kết quả của cơn giận không kiểm soát là sự điên khùng. Vậy nên, chúng ta cần tránh tức giận, không phải để mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, mà để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình. Kính Thư. Bức thư số